Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 39, cạnh tranh ở khối 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sinh đi đến chỗ ngồi của mình, thấy trong ngăn bàn đầy những bức thư tình màu hồng rơi xuống đất, nhíu mày, đôi mắt vừa đen vừa sáng hiện lên vẻ lạnh lẽo. Lục Dương nhận ra tinh khí của Cố Mang sắp nổi lên, chủ động nói. Chắc là đều được nhét vào trong tiết tự học thứ hai của buổi tối hôm qua. Cố Mang không nói gì, đi ra phía sau lớp lấy một cái thùng rác về, rồi ném tất cả vào trong đó. Thùng rác nhanh chóng đầy ắp, khi định đi đổ rác, một tay Lục Dương giật lấy từ trong tay cô. Chị Mang, chị ngồi đi, em đi đổ. Cố Mang nhướng mày, nhìn Lục Dương cầm thùng rác từ cửa sau chạy ra ngoài. Bé mập ngẩn người, cảm thấy anh Dương nhà họ đã thay đổi. Người đã từng xưng trùm trường học, vậy mà lại chủ động đi đổ rác. Tịch Yên đến kiểm tra giờ đọc buổi sáng, thì nhìn thấy anh cả lớp 12, 20 đi đổ rác, mắt mở to kinh ngạc. Quét mắt qua những thứ trong thùng rác, có vẻ như là những bức thư tình. Không cần nghĩ, cũng biết những bức thư tình này là viết cho ai. Lớp 12, 20 của họ đã đổi trùm trường rồi sao? Cố Mang cầm chiếc điện thoại gập nặng nề, to bằng điện thoại cảm ứng, nhưng lại sử dụng kiểu gập cổ điển, chức năng còn đầy đủ hơn cả máy tính. Điện thoại nội bộ của Ảnh Minh, ngón tay xinh đẹp của nữ sinh nhập đều những mã cốt liên tục không thể hiểu. Sau khi xong việc, cô cất điện thoại, một tay uy oải tùy ý chống cằm, mở sách ngữ văn ra. Lúc này, trong lớp bỗng nhiên xôn xao, cái bài đăng đó của Cố Mang mất rồi, vãi trường. Mình vừa hỏi phó quản trị diễn đàn, anh ấy nói không xóa, bên hội sinh viên và trường cũng không có động tĩnh gì, sao lại mất được, diễn đàn trường chúng ta không thể chụp màn hình cũng không thể lưu lại. Ảnh hoa khôi đều mất hết rồi, khóe môi của Cố Mang hiện lên một độ cong không đúng đắn như có như không. Mặc dù bài đăng đã bị hack đen, nhưng trong trường học những điều cần biết đều đã được biết đến. Cố Mang chỉ mới đến trường trung học Minh Thành chưa đầy 24 giờ. Đã trở thành người nổi tiếng được nhiều người chú ý. Cố Âm đến trường chưa đầy một tuần, địa vị của cô ta trong nháy mắt xuống dốc không phanh. Trong miệng tất cả mọi người đều bàn tán về Cố Mang. Cô ta làm bài tập, trong lòng không yên, bút nắm rất chặt. Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, tiết học đầu tiên là tiết của giáo viên chủ nhiệm lớp 12, một La Tụng Hoa. Giáo án bị ném bốp một tiếng xuống bàn, tạo ra một đám bụi phấn bay mù mịt. Những học sinh ở hàng ghế đầu khốn khổ, nhưng cũng không dám động tay để phủi đi. Bàn đầy bụi phấn, La Tụng Hoa lạnh lùng quét mắt qua cả lớp. Gần đây các em rất ít bài tập phải không? Hay là tôi phát đề quá ít, mà để các em rảnh rỗi, đến hơn nửa tiết học lại chạy sang lớp 12, 20. Lặng mắt như tờ, cuối tuần này là kỳ thi tháng đầu tiên của khối 12. Nếu bị lớp 2 vượt mặt về điểm số, tôi xem mặt mũi của tôi sẽ bị các em ném đi đâu. Có biết cái gì gọi là bên ngoài mạ vàng bên trong tồi tàn không? Nhiều nam sinh hiểu La Tụng Hoa đang ám chỉ ai, bèn ngẩng đầu lên. La Tụng Hoa hừ một tiếng, một học sinh từ nhỏ đến lớn, thi cử toàn không điểm, bị trường cũ buộc thôi học, cũng đáng để các em từng người một đi làm quen. Còn là hoa khôi trường, thật là một trò cười, tôi thấy mắt các em cần phải đi chữa trị rồi. Các nam sinh ngẩn ra, Cố Mang có nhiều lịch sử đen tối như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lời của giáo viên chủ nhiệm cũng thật là khó nghe, cho dù Cố Mang học không tốt, ít nhất cũng xinh đẹp, không thể nói là hoàn toàn vô dụng được. La Tụng Hoa lại đập mạnh tay xuống bàn, tất cả nghe cho tôi, kỳ thi tháng đầu tiên là cuộc cạnh tranh của toàn bộ khối 12, những ai đứng nhất đều phải xuất hiện trong lớp chúng ta. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi môn thêm một đề, thời gian tự học buổi tối kéo dài thêm một giờ. Không đạt được hạng nhất, các em sẽ không dễ chịu đâu. Rảnh rỗi thì chạy lên tầng tầng. Sau một màn hăm dọa, quả thật lúc tan học không ai còn dám chạy sang lớp 12, 20 nữa. Trong giờ giải lao, Cố Âm quét mắt nhìn các bạn học trong lớp, ngoài những người đi vệ sinh, đều ở trong lớp. Cô ta khẽ mỉm cười, tập trung làm bài. Cách chương.